Thần chủ ở dề, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, bọn người anh văn đứng phát dậy, cảm giác sợ hãi đang xen. Cho dù là một người hung ác cực độ như là anh văn thì cũng bị sát khí trên người Vương Bắc Thần làm cho hoảng hốt, làm cho cả người ông ta phát lạnh. Ông ta cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm xuống, không khỏi rùng mình một cái. Anh văn vô thức lùi về phía sau một bước. Mẹ nó chứ, Hàn Thiên Thành, rốt cuộc là mày kêu tao bắt con gái của ai vậy? Người này là ai? Là người bò ra từ trong đống người chết hả? Ông đây giết chết mười mấy người mà cũng không có sát khí nồng đậm như là cái tên này. Mẹ kiếp, tiền đâu? Không có tiền thì đi chết đi. Tên đầu chọc cắn răng, vẻ mặt hung ác, đối phương chỉ có một mình. Bên phe chúng ta lại có bốn người, còn có vũ khí. Không tin là không thể giết chết hắn ta. Vừa mới nói xong thì liền nghe thấy rầm một tiếng. Có ba chiếc xe bọc thép giống như là quái thú trực tiếp đẩy ngã vách tường. Trên mỗi một xe chiến đều có Gatling. Họng súng đen ngòm ngắm thẳng vào đám người anh văn. Tên đầu chọc lập tức không dám động đậy. Bọn họ tin là chỉ cần mình dám động một chút thôi thì sẽ bị nổ thành tổ ong vò vè. Tên đầu chọc một giây trước còn hung thần ác sát. Lúc này, hai chân không nhịn được mà run rẩy. Oanh, đột nhiên, có một tiếng vang thật lớn hù dọa đám người anh văn hồn phi phách tán. Nóc nhà lại bị tên lửa làm cho nổ tung. Phạch phạch phạch, có bốn chiếc trực thăng vũ trang bay lơ lửng trên không trung. Có mấy chục người lính đặc chủng trượt xuống, đứng đầy cả nóc nhà. Có chắp cánh cũng khó mà chạy thoát. Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Tên đầu chọc tè cả ra quần, không để ý tới anh văn, trực tiếp ném vũ khí rồi quỳ gối xuống đất. Anh ta vừa mới mở miệng, sáu nòng súng Gatling liền nhanh chóng chuyển động. Phừng phừng, Gatling phun ra ngọn lửa làm cho tên đầu chọc biến thành một cái sàn, cả người bị đánh nát tan. Anh văn hoảng sợ im lặng, sắc mặt trắng bệch. Gatling, mẹ nó, cái này là đánh trận, mình chỉ là tội phạm hình sự, không phải là phần tử vũ trang. Sao lại có quân đội xuất hiện? Rốt cuộc là con bé đó có bối cảnh gì? Hàn Thiên Thành, ông đây có làm quỷ thì cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Quỳ xuống, anh văn bị cán súng nện quỳ xuống đất. Cách trương.